Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn vây quanh một tòa cung điện ba tầng do xương trắng tạo thành. Ngươi là ai? Bạch Cốt Yêu Hoàng đâu? Trong cung điện truyền ra một giọng nói đầy kinh ngạc. Bạch Cốt Yêu Hoàng đã bị ta dẫm nát. Diệp Phong nói ngươi là khí linh của tòa cung điện này sao? Không đúng, ta tìm được ngươi. Diệp Phong thả người bay lên, thu hồi yêu đan màu bạc trắng giữa không trung vào trong không gian hệ thống. Sau đó, hắn phá nát một mảng lá chắn, tiến vào trong chính điện, nhìn thấy một cây thực vật do vô số mảnh xương xếp thành đại hoàng tỏa. Nó cắm rễ trong cung điện, bốn phía có rất nhiều bảo vật trồng chất. Trên người có khí tức tương tự với Bạch Cốt Yêu Hoàng, thế nhưng càng thêm cổ lão, chỉ là thực lực của nó cũng không cao, chỉ làm cho người ta có một loại cảm giác như đang đối mặt với một linh hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngươi lại giết chết nàng. Cái cây bạch cốt quỷ dị này lại run rẩy lên. Bạch Cốt Yêu Hoàng là tướng tài đắc lực do chính nó tự tay sáng tạo và bồi dưỡng, tu vi đã đạt tới yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong, thực lực cực mạnh. Thế nhưng, cường giả như vậy, lại bị thanh niên trước mắt giẫm chết, thật sự là khó có thể tin. Đừng giết ta. Cái cây bạch cốt quỷ dị này rất sợ Diệp Phong một tát đập chết nó, ý chí cầu sinh tăng mạnh, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ngươi muốn biết bất cứ tin tức gì, ta đều có thể cho ngươi biết. Hả? Diệp Phong sửng sốt. Hắn còn chưa dọa nạt gì đây, kết quả, đối phương đã nhận sợ. Thật đúng là ý chí cầu sinh kéo căng mà. Diệp Phong lắc đầu, nói vì để tránh việc ngươi có thể đánh lén, ta quyết định, đập chết ngươi trước đã. Cái cây quái dị này là đồng bọn với Bạch Cốt Yêu Hoàng, chắc hẳn cũng không phải thứ gì tốt, giết mới tốt. Diệp Phong giơ tay lên, anh linh lực bùng nổ, hóa thành một trường ấn màu vàng kim bay ra, khí thế nặng nề như núi lớn nguy nga. Xoạt xoạt. Cây bạch cốt vỡ vụn. Thế nhưng, một gương mặt quỷ dị hiện lên giữa không trung, gầm thét ngươi lại đánh nát thể xác mà bản tỏa thật vất vả mới ngưng tụ được, đáng chết, nếu như vậy, ta sẽ đoạt xá ngươi. Mặt người quỷ dị bốc lên ngọn lửa, bay tới. Diệp Phong cong ngón búng tay. Một tia linh khí phong nguyên bay ra, hóa thành một đám lửa, đốt gương mặt quỷ dị này thành cho tàn. A! À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cung điện. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy được nơi mà mặt người quỷ dị biến mất, có rất nhiều cảnh tượng xuất hiện. Đó là những năm cuối đời của gương mặt quỷ dị này. Nó tới từ thiên ngoại, vốn cũng là yêu hoàng thần nguyên cảnh, lại gặp phải cường địch mà trọng thương, bị ép cưỡi thiên thạch rơi xuống đại lục Thần Châu. Ngày đó, khu vực này vừa lúc có hai yêu hoàng, mấy vị chuẩn hoàng, hơn 10 yêu vương chiến đấu, tranh cướp một bảo vật. Thiên thạch mang theo uy thế khủng bố đánh xuống, thiêu hủy xác thịt của bọn họ, chỉ để lại lượng lớn xương cốt nằm trên hố thiên thạch. Mặt người quỷ dị thấy được những hài cốt này, lợi dụng năng lực đặc thù của chủng tộc là tạo vật thần thông, rút ra tinh túy trên những hài cốt này, hợp thành Bạch Cốt Yêu Hoàng, cũng bồi dưỡng nàng trưởng thành. Những năm gần đây, Bạch Cốt Yêu Hoàng nghe theo mệnh lệnh của mặt người quỷ dị, vẫn luôn ẩn nấp, thỉnh thoảng mới giết chóc cường giả, rèn luyện bản thân. Thẳng tới khoảng thời gian này, mặt người quỷ dị phát hiện ra điểm truyền tống tại chiến trường yêu cổ do phệ hồn tộc thiết lập bị sụp đổ. Mặt người quỷ dị biết, cơ hội của mình cũng tới. Nó ra lệnh cho Bạch Cốt Yêu Hoàng đánh lén Đại Lương Nữ Hoàng, chuẩn bị thay thế nàng, tiến vào hoàng cung của Đại Lương, nắm giữ toàn bộ Đại Lương yêu quốc. Một khi thành công, nó có thể đạt được một cuộc sống mới. Hóa ra, là bởi vì ta đánh tan điểm truyền tống của phệ hồn tộc và bức tượng Bát Tí Ác Thần, mới dẫn xuất những sự kiện này. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, mặt người quỷ dị này sợ hãi phệ hồn tộc, biết được nếu đối phương còn tại, không thể ra tay. Xem ra, tại thiên ngoại, phệ hồn tộc cũng là tồn tại hung ác, không nên trêu chọc. Diệp Phong vung tay lên, đánh tan hình ảnh trong ký ức của mặt người quỷ dị kia. Sau đó, một đoàn kết tinh lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa tay chạm tới, lấy được rất nhiều tin tức, tổ hợp lại thành một thiên kinh văn 3.000 chữ trong đầu. Tạo vật thần thông, lấy vạn vật làm cơ sở, sáng tạo ra sinh linh hoàn toàn mới, tạo vật chủ có được quyền khống chế tuyệt đối, tu luyện tới mức cao thâm, một người cũng có thể tạo thành một đại quân. Diệp Phong đọc xong phần giới thiệu của môn thần thông này. Đáng tiếc, đây là một môn thần thông, cấp bậc cao hơn cả pháp thuật cấp 9, trong Phiêu Miểu Tông, tạm thời không ai có thể tu luyện. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, tìm kiếm trong đống bảo vật quanh đó. Linh năng tinh thạch, phi tinh châu. Khi thấy những bảo vật này, tâm trạng của Diệp Phong rất tốt. Sau khi vơ vét sạch vài tòa động phủ của Bạch Cốt Yêu Hoàng, hắn cũng đã gom được đủ vật liệu để luyện chế truyền tống trận. Diệp Phong còn phát hiện lượng lớn yêu đan ở trong cung điện nữa. 2 viên yêu đan yêu hoàng thần nguyên cảnh. 25 viên yêu đan yêu vương linh hải cảnh. 5 viên linh thạch thượng phẩm. Ngoài ra, còn có các loại thiên tài địa bảo. Tài phú của một yêu hoàng, thật sự làm người ta vui sướng. Thu hoạch của chuyến này, thật là quá nhiều. Diệp Phong thu thập tất cả bảo vật vào trong không gian hệ thống, sau đó, tiếp tục đi lại khu vực phụ cận cung điện, thế nhưng lại không tìm được ra bảo vật mà hai yêu hoàng tranh cướp như trong trí nhớ của mặt người quỷ dị kia. Hết chương 621. Chương 622 Tinh thần bảo điện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không đúng, tòa cung điện này chính là bảo vật đó. Diệp Phong nhìn về phía cung điện đang lơ lửng giữa không trung, lại nhìn xem những ngôi sao nhỏ đang xoay quanh nó, bỗng tỉnh ngộ. Đây là một linh bảo hạ phẩm, tên là tinh thần bảo điện, nếu có thể luyện hóa tinh thần bảo điện, là có thể thiết lập đại trận tinh thần, có thể nhốt lại cường giả thần nguyên cảnh. Lúc này, hệ thống đi ra giải thích. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, nói hệ thống, có cách nào không? Hắn cũng không biết cách luyện hóa tinh thần bảo điện. Trưởng môn có thể thử sử dụng phong nguyên linh châu để luyện hóa. Hệ thống nhắc nhở một câu rồi không nói gì nữa. Diệp Phong giơ tay lên, lấy phong nguyên linh châu ra, liên tục phóng ra lực lượng của linh bảo hạ phẩm này, kết nối với tinh thần bảo điện. Vù vù. Cả tòa bảo điện như bị tác động tới, phát sinh run rẩy rất nhỏ, thế nhưng vẫn không đủ để luyện hóa. Diệp Phong tiêu hao 3 tia linh khí phong nguyên, mới có thể đột phá phòng ngự của tinh thần bảo điện, rồi lưu lại ấn ký huyết dịch của hắn lên trên bộ phận hạch tâm của bảo điện. Lên. Diệp Phong đứng trên cung điện, vận dụng không gian la bàn, dịch chuyển cả hắn lẫn tinh thần bảo điện lên phía trên hố thiên thạch. Hắn đứng trên đỉnh tinh thần bảo điện, điều khiển tòa đại điện này bay trên không, bay về phía Đại Lương Hoàng Cung. Tòa bảo điện này được một biển sao vệ tinh đường kính hơn ngàn mét bảo vệ, từ xa nhìn lại, tựa như có bảo điện lơ lửng phía trên một vùng tinh hệ, có hơi thần dị. Trên mặt đất, rất nhiều tu hành giả, cường giả yêu tộc ngẩng đầu lên, đều thấy được tinh thần bảo điện. Cũng thấy được Diệp Phong đứng trên đó, lập tức có cảm giác như nhìn thấy thiên tôn hạ phàm, vội vã quỳ xuống đất hành lễ. Thượng tiên! Đám người hô lên với giọng kích động. Diệp Phong đứng tại đỉnh tinh thần bảo điện, tay áo bồng bềnh. Chuyến đi tới Đại Lương yêu quốc lần này, không chỉ thu được mấy trăm đệ tử, còn chém giết bạch cốt yêu hoàng và mặt người quỷ dị, lấy được lượng lớn bảo tàng, càng đạt được linh bảo hạ phẩm tinh thần bảo điện. Ngay cả vật liệu luyện chế truyền tống trận cũng đã thu thập đủ. Thật đúng là ta càng ngày càng may mắn. Diệp Phong cảm thán. Theo điểm danh vọng của tông môn tăng lên, số mệnh của toàn bộ Phiêu Miểu Tông cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hệ thống nói. Nghe vậy, Diệp Phong nhớn mày. Suýt nữa thì hắn đã quên điều này. Trước kia, điểm danh vọng của tông môn còn không cao, thu được số mệnh khá ít, thế nhưng hiện tại, danh vọng đã vượt qua 10 triệu, số mệnh được tăng lên đã rất rõ ràng. Xem ra, còn cần tiếp tục gia tăng điểm danh vọng mới được. Diệp Phong nói nhỏ, chân đạp tinh thần bảo điện, trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, bay về phía hoàng thành của Đại Lương. Chấm chấm chấm. Ngoài mấy vạn dặm, ven hồ Nam Giang, trên không một tòa thành trì cỡ trung có nhân khẩu vượt qua 100 vạn, cung thanh thu quan sát mấy trăm người trẻ tuổi có nam có nữ trước mặt mà nở nụ cười tươi tắn. Trong khoảng thời gian này, nàng dẫn theo Hồ Phi Phi, Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, Mục Tư Tư mượn nhiều duyên phận từ Kim Linh, tuyển nhận mấy trăm đệ tử dự bị trong mấy chục tòa thành trì xung quanh vùng hồ Nam Giang. Mà tòa thành trì phía dưới, chính là tòa thành trì cuối cùng ở ven hồ Nam Giang. Trong đó, thu hoạch được tổng cộng 300 đệ tử dự bị. Đi ra ngoài lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên trở về. Cung Thanh Thu lau mồ hôi, nhìn lại mặt trời chói chang, dẫn theo các đệ tử bay về phía Phiêu Miểu Tông. Ngoài mấy trăm dặm, chỉ phiến công tử ngồi trên một cây cổ thụ, trái phải đều có một mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đấm lưng bóp vai cho hắn ta. Ôi, người bóp mạnh tới vậy làm cái gì? Bỗng nhiên, chỉ phiến công tử cảm thấy bả vai hơi nhói, vội vã thu hồi quạt giấy, nhìn chằm chằm vào cô gái đã sợ tới mức tái mét mặt lại. Công tử tha mạng. Cô gái này vội vã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đi chết đi, chỉ phiến công tử bóp chặt cổ của nàng, bóp mạnh, bóp nát cổ họng của nàng rồi tiện tay ném xuống từ trên cao vạn mét. Một cô gái khác cũng quỳ xuống, sợ bị chỉ phiến công tử ném xuống dưới, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Người già thường nói, chuyện tốt thành đôi, cho nên, người cũng đi thôi. Chỉ phiến công tử đạp mạnh ra, đạp bay cô nàng này xuống. Nàng ta thét chói tai rồi rơi mạnh xuống đất, tan xương nát thịt. Ai, thật là nhàm chán. Chỉ phiến công tử ngáp nhẹ. Sau khi rời khỏi Phệ Thiên Ma Tông, hắn ta đi lại bên trong lưu vực Nam Giang, trà đạp hàng trăm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đã dần cảm thấy nhàm chán, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không chút kích thích nào cả. Thật sự nhàm chán mà, cũng không thấy cô nàng nào độc đáo cả. Chỉ phiến công tử lại ngáp cái nữa. Thấy xung quanh vắng lặng, hắn ta gỡ tóc giả xuống, chỉnh sửa mái tóc, lại lau đi mồ hôi trên cái đầu chọc rồi mới đeo lại. Rất nhanh, hắn ta nhìn xuống phía dưới, hai mắt bắn ra tia sáng. Trên một chiếc phi thuyền to lớn, lại có một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc dài màu hồng, trong mắt hắn ta bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Vóc người này, màu tóc này, bờ môi này tuyệt. Chỉ phiến công tử ngăn cản đám người Hồ Phi Phi và Cung Thanh Thu lại, khí thức của linh hải cảnh khuếch tán ra, rất dễ dàng trấn áp toàn trường. Có địch tập. Vẻ mặt của Cung Thanh Thu biến đổi. Với thực lực hiện tại của nàng, tuyệt đối không phải là đối thủ của một linh hải cảnh. Thế nhưng nghĩ tới bên người là Hồ Phi Phi, nàng an tâm lại, dương mắt lên quan sát người tới. Thật là một mỹ nhân, hơn nữa, vừa có nét thành thục lại có nét tuổi trẻ, quyến rũ cũng có luôn, thật tuyệt vời. Chỉ phiến công tử cười nói. Cuồng đồ lớn mật, ngươi là người phương nào, dám ngăn cản đội ngũ của Phiêu Miểu Tông chúng ta, muốn làm gì? Cung Thanh Thu trầm giọng quát. Chỉ phiến công tử cười với vẻ tà mị Phiêu Miểu Tông ồ, vậy thì quá tốt rồi, bản công tử muốn giết sạch nam tử, còn nữ thu làm lô đỉnh. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Hồ Phi Phi, nheo mắt lại. Không ổn. Có vẻ như cô nàng này là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông. Chỉ phiến công tử chưa từng gặp Hồ Phi Phi, thế nhưng lại được nghe nói nàng vô cùng đáng sợ. Hết chương 622. Chương 623 chỉ phiến công tử ghi hận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong truyền thuyết, nàng này có một mái tóc hồng, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lại là một cường giả thần nguyên cảnh vô cùng kinh khủng, cũng rất bạo lực. Chạy! Chỉ phiến công tử cũng không xác nhận nàng này có phải Hồ Phi Phi hay không, vì an toàn bản thân, vẫn nên chạy trốn trước mới tốt. Vù! Hồ Phi Phi bỗng ra tay, quét ngang bạo liệt côn. Dù sao chỉ phiến công tử cũng là linh hải cảnh, cộng thêm bản thân là tiên tri, rất nhạy cảm với nguy hiểm, lập tức cúi đầu xuống tránh né. Đầu của hắn ta cũng không bị đập nát. Thế nhưng mái tóc giả của hắn ta lại bị đánh bay, vỡ nát giữa không trung. Tóc của ta. Chỉ phiến công tử rất tức giận, cũng rất đau lòng. Thế nhưng hắn ta cũng không có thời gian quan tâm tóc giả của mình, phải vội vã chạy trốn. Đám người của Phiêu Miểu Tông đều sửng sốt khi thấy cái đầu sáng loáng của chỉ phiến công tử, còn tưởng rằng Hồ Phi Phi mạnh tới mức đánh rụng toàn bộ tóc của người ta nữa. Sau khi nghĩ lại, đám người mới ý thức được, cái tên trước mắt là chọc đầu, chỉ là đội tóc giả lên mà thôi. Đập tan hắn ta. Cung Thanh Thu hô lớn. Hồ Phi Phi cũng không do dự, tung người bay lên, thật dễ dàng đuổi kịp chỉ phiến công tử, đập mạnh bạo liệt côn xuống. Thiên hư kính diện. Chỉ phiến công tử dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, hình thành một tấm gương trước mặt mình, phản xạ 90 uy lực của một côn này. Cong. Hồ Phi Phi bị phản chấn phải lùi lại mấy bước. Thế nhưng chỉ có 10 uy lực đánh xuống, vẫn làm cho cả người chỉ phiến công tử đầy vết dạn, suýt nữa thì chết mất. Chiến lực thật đáng sợ, chắc chắn người này là Hồ Phi Phi. Chỉ phiến công tử vội vã lấy một tấm phù ra, dán tại ngực, mà đúng lúc này, Hồ Phi Phi lại vọt tới, côn thứ hai đánh tới. Chỉ phiến công tử nổ thành một đóa pháo hoa đẹp đẽ. Thì ra yếu đuối như vậy à? Hồ Phi Phi thu hồi bạo liệt côn, vác nó trên vai, đắc ý dùng tay xoa chóp mũi. Đây chính là linh hải cảnh, vậy mà lại bị hộ pháp dùng một gậy đánh chết, thật đúng là quá lợi hại. Đệ tử đời hai Ninh Hương Hương nói với giọng đầy kính nể. Các đệ tử dự bị không nhìn ra Hồ Phi Phi mạnh bao nhiêu, thế nhưng cũng đoán được là nàng rất mạnh, trong mắt ẩn chứa sự kính ngưỡng. Cảm ơn hộ pháp đã ra tay, nếu không có ngươi, có lẽ chúng ta đã gặp bất chắc. Cung Thanh Thu thở dài một hơi. Ngay từ đầu, nàng còn không định để Hồ Phi Phi ra. Hiện tại nghĩ lại, cũng may Hồ Phi Phi đi theo mình, nếu không, hôm nay các nàng sẽ gặp phải phiền phức vô cùng lớn. Vù. Phi thuyền tiếp tục khởi động bay trở về Phiêu Miểu Tông. Mấy chục dặm bên ngoài. Một tấm phù xuất hiện, sau đó thiêu đốt thành cho tàn. Chỉ phiến công tử đi ra từ trong đống cho tàn, liếc nhìn về phía đống cho tàn mà đau xót không thôi. Cũng may ta có thế thân phù, nếu không cũng đã bị đánh chết rồi, cái Phiêu Miểu Tông đáng chết này, xem ra, không thể đợi thêm nữa, cần phải làm cho người của Vệ Thiên Ma Tông ra tay, tiêu diệt bọn chúng. Chỉ phiến công tử nói với giọng tức giận. Hắn ta tìm tòi trong nhẫn chữ vật, lấy một chiếc khăn trùm đầu màu trắng ra, che đi cái đầu chọc, rồi bay về phía Vệ Thiên Ma Tông. Hoàng thành Đại Liêu. Diệp Phong đạp trên tinh thần bảo điện, từ trời giáng xuống, làm cho vô số người cảm thấy chấn động. Mau nhìn, là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu Tông. Tòa đại điện này như được một vùng tinh hệ xoay quanh, khí tức cũng thâm sâu khó dò, không phải là linh khí cực phẩm đấy chứ. Hừ, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông chính là đại năng thần nguyên cảnh, một kiện linh khí cực phẩm làm sao xứng với hắn cơ chứ, ít nhất thì cái này cũng phải là linh bảo. Mẹ nó lại là linh bảo. Đám người bàn luận xôn xao, trên gương mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ. Trên một quán rượu xa hoa, Long Thiên Tình, Cơ Tử Linh, Kiều Gia Hy và Vương Bình An cùng ngẩng đầu lên, khi thấy được tinh thần bảo điện với khí thế bàng bạc thì đều kinh ngạc không nói nên lời. Trưởng môn chỉ đi ra ngoài một chuyến, cũng đã lấy được chí bảo này thứ này, sẽ không phải là linh bảo chân chính chứ? Cơ Tử Linh khiếp sợ nói. Nàng cảm thấy khí tức của tinh thần bảo điện rất huyền diệu, tựa như có thể hợp nhất với thiên địa, giống hệt với miêu tả trong sách cổ. Không chỉ đám người Cơ Tử Linh sợ ngây người, ngay cả cường giả tộc Thỏ Tuyết tại Hoàng Cung Đại Lương cũng đều hít một hơi khí lạnh. Là tinh thần bảo điện. Trong truyền thuyết, đây là một linh bảo giáng lâm từ thiên ngoại, năm đó, có vẻ như đã dẫn tới đại chiến giữa hai yêu hoàng. Không nghĩ tới, linh bảo này, lại rơi xuống trong tay của Diệp trưởng môn. Cường giả tộc Thỏ Tuyết kinh ngạc nói. Ngay cả Đại Lương nữ hoàng đang chữa thương tại mật thất cũng mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu vách tường, thấy được tinh thần bảo điện lơ lửng trên trời cao, cảm thấy khiếp sợ. Trên bầu trời, sắc mặt Diệp Phong hơi đổi. Hắn nhìn đám người Cơ Tử Linh phía dưới, hỏi đã ăn no cả chưa, nếu như vẫn chưa no, có thể đóng gói chúng lại, chuẩn bị lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tông môn. Vừa nghe những lời này, đám linh thú hùng yêu, thổ bát thử đang ăn như gió cuốn cũng phải sững sờ, sau đó, lập tức động tác nhét ăn càng nhanh hơn trước. Các đệ tử Cơ Tử Linh thì lại rất kinh ngạc. Các nàng cũng có thể nhìn ra, sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm túc, dường như gặp phải tình huống nguy cấp nào đó. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tâm trạng của tất cả mọi người đều trầm xuống. Hết chương 623. Chương 624 hứa ra tam tổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe nói Diệp Phong muốn đi, không ít người đều âm thầm tiếc hận. Trong Hoàng Cung Đại Lương, nữ hoàng nói với giọng hơi uể oải, Diệp trưởng môn, ngài đang sốt ruột trở về tông sao? Ừ, hôm nay sẽ trở về. Diệp Phong gật đầu, nói. Ngay vừa rồi, ý thức nguy cơ của tông môn lại cảnh báo. Có vẻ như, đại chiến sắp tới. Có lẽ, là tỏa yêu tháp sắp bạo động, yên lặng lâu tới vậy, người của Phệ Thiên Ma Tông sắp ra tay rồi sao? Diệp Phong nhíu mày. Hắn không biết vì sao người của Phệ Thiên Ma Tông lại có dũng khí ra tay. Không nói tới hắn và Hồ Phi Phi là hai vị đại năng cấp bậc thần nguyên cảnh, chỉ riêng nói tới thủ lĩnh của tứ đại thế lực quận Vương Thành, Kiếm Vương Tông, Vạn Đảo Minh, Thần Phong Kiếm Tông thôi, khoảng cách đột phá tới thần nguyên cảnh cũng đã không xa. Có lẽ, bọn họ đã đột phá. Dưới tình huống này, Phệ Thiên Ma Tông tương đương với cùng lúc phải ứng đối 6 thần nguyên cảnh. Bọn họ có thể là đối thủ sao? Nếu như ta là lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông, tuyệt đối sẽ ra tay ngay sau Cam Lâm Thiên Địa, trưởng giáo của 4 thế lực nhị tinh còn chưa thành công đột phá thần nguyên cảnh, lúc đó có thể thừa cơ mà tấn công. Về phần hiện tại lại ra tay, có phải là quá không đúng lúc rồi? Chẳng lẽ, nội tình của Phệ Thiên Ma Tông còn mạnh hơn xa so với sự tưởng tượng của ta, đủ để quét ngang mấy vị thần nguyên cảnh? Hoặc là, bọn họ có viện binh? Diệp Phong nghĩ tới điểm ấy. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới địa quật phong ấn của hồn cổ tộc, cùng với dị tộc vương thần bí khó lường. Nếu như Phệ Thiên Ma Tông liên hợp với dị tộc địa quật, cũng có thể hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ. Sau khi trở về, phải đi hồn cổ tộc một chuyến, nói không chừng, phong ấn của bọn họ đã có vấn đề. Diệp Phong nghĩ thầm. Trong khi hắn đang suy tư, những người khác cũng đã đóng gói hết thức ăn mang đi. Khi thấy đám người đã sẵn sàng rời đi, Diệp Phong gật đầu với vẻ thỏa mãn, nhìn về phía Hoàng Cung Đại Lương rồi nói, nữ hoàng, bản trưởng môn cần trở về tông môn, có duyên gặp lại. Tạm biệt Đại Lương, nữ hoàng truyền âm nói. Khi thấy các đệ tử Vương Bình An ở trên mặt đất, cùng với các linh thú đeo bao lớn bao nhỏ, Diệp Phong rất bất đắc dĩ, vung tay lên, dẫn dắt bọn họ tới gần tinh thần bảo điện. Những thứ này lại là ngôi sao chân chính. Cơ Tử Linh đứng trên một viên sao băng lớn bằng đầu nắm tay, lại phát hiện tính chất của nó rất cứng rắn, có thể ổn định lơ lửng giữa không trung. Coi như mấy yêu thú nặng nề như cuồng tượng, như đại lực cũng có thể đứng trên đó vô cùng vững vàng. Xuất phát. Diệp Phong vung tay lên, điều khiển tinh thần bảo điện, chở đám người trở về Phiêu Miểu Tông cách nơi đây mấy vạn dặm. Chấm chấm chấm. Khoảng cách với trận chiến tại quận Vương Thành đã qua hơn nửa tháng. Rất nhiều tin tức đã truyền ra một cách điên cuồng, nhất là chuyện liên quan tới cự nhân dây leo, đã sớm truyền khắp toàn bộ Linh Diệu Vương quốc. Vương Đô Linh Diệu. Trong một cung điện khí thế khoáng đạt, Linh Diệu lão tổ khoanh chân dưới một cây cổ thụ, lắng nghe tin tức liên quan tới trận chiến tại quận Vương Thành, ngáp một cái, nói chỉ là yêu ma cấp độ thần nguyên cảnh, không đáng lo, cho dù chân thân của nó giáng lâm, bản lão tổ cũng có thể dùng một bàn tay chân áp. Lão tổ uy vũ. Mấy vị đại năng thần nguyên cảnh quỳ gần đó vội vàng nịnh nọt. Thế nhưng, hai người Diệp Phong và Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông cũng coi như thú vị, có thể ở nơi thiếu thốn linh khí như lưu vực Nam Giang tu luyện tới thần nguyên cảnh, thực sự vượt quá dự kiến của bản lão tổ. Linh Diệu lão tổ nói nhỏ, giọng nói rất bình tĩnh. Lão tổ, có cần truyền triệu bọn họ tới hay không? Một người trung niên khoác long bào, có một bộ râu dài hỏi. Không cần. Linh Diệu lão tổ khoát tay áo, nói giai đoạn này, cần chuẩn bị vật liệu, xây dựng truyền tống trận cỡ lớn, làm cho Linh Diệu Vương quốc chúng ta tăng lên làm thế lực tứ tinh mới là quan trọng nhất. Vâng, trung niên kia cũng gật đầu. Chấm chấm chấm. Ngoài mấy trăm dặm. Trong một vùng kiến trúc khổng lồ có phạm vi 10 dặm. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Hứa Hoa Mậu đập tay vào mặt bàn, khí tức trên người càng ác liệt hơn. Cam Lâm Thiên Địa, là thời cơ tốt nhất để tất cả nửa bước đại năng đột phá. Thế nhưng, gã lại thất bại. Còn thiếu một chút xíu nữa. Nguyên nhân, chính là bởi vì khi đột phá tới thời khắc mấu chốt, nhớ tới cảnh tượng bản thân bị Hồ Phi Phi đánh đau một trận, cuối cùng đạo tâm bất ổn, đột phá thất bại, bị giữ lại tại giai đoạn gần vô hạn với thần nguyên cảnh, vô cùng xấu hổ. Hừ, phế vật, cơ hội tốt như vậy, lại còn đột phá thất bại, làm cho bản tọa thất vọng tới cực điểm. Trong một tòa tháp cao, truyền ra giọng nói ẩn chứa sự chán ghét. Hứa Hoa Mậu vội vã quỳ xuống đất, than khóc với tòa bảo tháp kia tam tổ, đều do Hồ Phi Phi kia, nếu không phải do nàng ta đánh vãn bối một trận, dẫn tới đạo tâm của ta bất ổn, há lại có thể đột phá thất bại. Hừ, phế vật tìm cớ thật nhiều. Hứa gia tam tổ hừ lạnh, nói thế nhưng, ngũ đại chủ thành của Nam Minh Quốc cũng nắm giữ một bí cảnh đúng không? Hơn nửa năm sau, nếu như ngươi có thể lấy được đủ ngưng thần quả trong đó, còn có thể xung kích thần nguyên cảnh. Đúng thế, hai mắt Hứa Hoa Mậu sáng lên. Mặc dù lần này đột phá thất bại, thế nhưng vẫn còn ngưng thần quả. Hơn nữa, hiện tại căn cơ của gã rất hùng hậu, chỉ cần mượn nhờ thiên tài địa bảo ngưng thần quả, có thể 100% thành công đột phá. Ngưng thần quả bàn sau cũng được, hiện tại, còn có một chuyện quan trọng hơn. Hứa gia tam tổ nói tiếp. Tam tổ, xin ngài cứ nói. Hứa Hoa Mậu vội vã bình tĩnh lại, không dám thở mạnh. Lão tổ nói, thể diện của Hứa gia chúng ta cũng không thể mất, mấy ngày nữa, bản tỏa sẽ đi cùng ngươi tới Phiêu Miểu Tông một chuyến, lấy lại thể diện. Hứa gia tam tổ nói với giọng lạnh nhạt. Thế nhưng, Hứa Hoa Mậu có thể cảm nhận được sự tự tin ẩn chứa trong đó. Tam tổ muốn đích thân tới Hứa Hoa Mậu kinh ngạc, lại lộ ra vẻ hưng phấn, chắc hẳn tam tổ ngài đã đột phá. Đúng vậy, trải qua Cam Lâm Thiên Địa lần này, bản tọa từ thần nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong đột phá hai cảnh liên tục, bước vào thần nguyên cảnh tầng 3, cho dù Phiêu Miểu Tông có hai vị đại năng, cũng không phải đối thủ của bản tọa. Hứa gia tam tổ càng nói càng bình tĩnh, thế nhưng ẩn giấu trong đó, lại là ngông cuồng ngạo mạn và tự tin. Thần nguyên cảnh tầng 3. Hứa Hoa Mậu hít sâu một hơi, sau đó, bỗng nhéo mạnh vào bắp đùi, cảm thấy rất đau, lúc này mới ý thức được, đây là sự thực. Tam tổ, đã là thần nguyên cảnh tầng 3. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Cuối cùng, Hứa Hoa Mậu đứng dậy, ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, bước đi trong phủ đệ khổng lồ của Hứa gia. Nhếch miệng lên, khí chàng bùng nổ. Chấm chấm chấm. Hết chương 624. Chương 625, bốn người đột phá thần nguyên cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trận Cam Lâm Thiên Địa này mang tới cho Linh Diệu Vương quốc tăng lên cực lớn. Không ít tiền bối bị chặn tại tụ nguyên cảnh đỉnh phong, linh hải cảnh đỉnh phong đều phá cảnh, hưởng thụ sức sống mạnh mẽ sau khi tuổi thọ tăng cao, sự nặng nề trong mắt biến mất không ít, thay bằng ánh sáng lộng lẫy. Vạn Đảo Minh. Một luồng khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, một con cự long vùng vẫy trên bầu trời, tạo thành từng đợt thủy triều vô cùng lớn. Minh chủ thành công phá cảnh. Chúc mừng Minh chủ. Đây là đại năng thần nguyên cảnh đầu tiên của Vạn Đảo Minh chúng ta, từ nay về sau, Vạn Đảo Minh chúng ta cũng có tư cách tăng lên làm thế lực tam tinh. Lam Long Vương, Mạc Mẫn Tích đều thở phào một hơi. Minh chủ Mạc Thiên Long thành công đột phá, gánh nặng trong lòng bọn họ cũng biến mất, cuối cùng cũng buông lỏng. Kiếm Vương Tông. Keng. Một thanh cự kiếm phóng lên tận trời, dài tới ngàn mét, tựa như muốn chém nát khung trời, quấy phong vẫn, làm cho vô số kiếm khách quỳ bái. Cung Nghênh Tông chủ đột phá thần nguyên cảnh, có thể bảo vệ Kiếm Vương Tông chúng ta huy hoàng hưng thịnh thêm mấy ngàn năm. Người của Kiếm Vương Tông đều quỳ lạy chúc mừng. Thủ tịch chân truyền Giang Bạch Ca quỳ trên mặt đất, quan sát thanh kiếm tựa như muốn chém nát khung trời kia, âm thầm nắm chặt nắm đấm, sinh lòng hướng tới. Thần Phong Kiếm Tông. Keng. Cũng có một thanh kiếm phóng lên tận trời, nhưng lại không có khí thế chém nát khung trời, mà làm cho người ta một cảm giác sắc bén ác liệt. Xoẹt. Thanh kiếm chấn động, lập tức có kiếm uy quét ngang hơn 10 dặm, đánh tan phong vân trong khu vực này. Đỉnh núi chấp pháp phong của Thần Phong Kiếm Tông. Mộc Như Tuyết lưng đeo linh khí cực phẩm Thần Phong Kiếm, quan sát thanh kiếm sắc bén trên không, đôi mi nhíu lại. Tông chủ đột phá tới thần nguyên cảnh, tiếp đó, ông ấy nên từ nhiệm vị trí tông chủ, để ta lên đảm nhiệm thay mặt tông chủ. Nàng nói nhỏ. Kiếm tử, đây là chuyện tốt mà bốn người thị nữ phía sau cùng chúc mừng. Hừ, chuyện tốt ta xem chưa hẳn. Mộc Như Tuyết nhìn về phía trưởng lão phong của đại trưởng lão, ánh mắt biến thành sắc bén. Nàng có một loại dự cảm bất tường. Nguy cơ sắp xuất hiện. Quận Vương Thành. Bầu trời quận Vương Phủ, có người bay lên không? Trên người ông ta có mặc một bộ chiến giáp uy vũ bá khí, lộ ra vẻ anh minh thần võ, đứng ngạo nghễ tại trên không cao vạn trượng, nguyên khí thiên địa đều hội tụ về phía ông ta, thế nhưng cũng chỉ tạo thành một vòng xoáy quanh người ông ta mà thôi. Cảnh tượng này, tựa như nguyên khí thiên địa đang thần phục ông ta vậy. Mà điều này, chính là lực lượng của thần nguyên cảnh. Điều khiển nguyên khí thiên địa. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, cũng có thể cắt đứt sự liên kết giữa tu hành giả phía dưới thần nguyên cảnh và linh khí thiên địa, làm cho họ không cách nào mượn dùng ngoại lực đối địch. Cũng bởi vì như vậy, thần nguyên cảnh đánh linh hải cảnh đỉnh phong, cũng có thể nói là giảm chiều không gian đả kích, có thể dễ dàng quét ngang. Đương nhiên, nếu như trong tay linh hải cảnh có linh bảo, cũng không phải không thể đột phá hạn chế nguyên khí thiên địa do thần nguyên cảnh tạo ra. Chỉ là, linh bảo rất quý giá, trong tình huống bình thường, tu hành giả linh hải cảnh rất khó có được loại bảo vật này. Quận Vương đột phá tới thần nguyên cảnh. Ha ha ha, quận Vương Thành chúng ta cũng có đại năng bản địa rồi, kể từ đó, quận Vương Thành có hy vọng tấn thăng làm thế lực tam tinh, tương lai đều có thể. Đám người Liễu Minh, Ninh Lão Tổ cùng cười lớn. Quận Vương đột phá, bọn họ cũng được nhờ. Trong một tòa phủ đệ nào đó, Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn rụt cổ tại trong phòng, run lẩy bẩy. Cái tên quận Vương đáng chết này, vậy mà thành công đột phá, xem ra, ta không thể ở lại quận Vương Thành được nữa, cần phải chạy trốn thôi. Lưu Ly Vương lật chăn ra, lại chạy đi một lần nữa. Trước đây, lão cũng đã chạy trốn một lần, sau đó còn bị Hứa Hoa Mậu chửi mắng một trận, rơi vào đường cùng, lại trở về quận Vương Thành. Thế nhưng hôm nay, lão quyết định, cả đời này cũng không bước vào quận Vương Thành nữa. Nếu không, lão chính là chó. Theo trưởng giáo của bốn thế lực nhị tinh của lưu vực Nam Giang lần lượt bước vào thần nguyên cảnh, tin tức bắt đầu truyền xa, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã truyền khắp tất cả thành trì trong lưu vực Nam Giang. Phù Vân U Sâm. Cuối cùng thì Diệp Phong cũng trở về khu rừng rậm rạp này, cũng có thể thấy được bốn đỉnh núi có mây mù lượn lờ của Phiêu Miểu Phong từ nơi đây. Đó chính là Tông Môn. Long Thiên Tình chỉ về phía Phiêu Miểu Phong, nói ngọn núi cao nhất này chính là Phiêu Miểu Phong, ba ngọn núi còn lại lần lượt là Phi Lai Phong, Linh Thú Phong và Tu Hành Phong. À đúng rồi, còn bảy ngọn núi lơ lửng giữa trời kia chính là Bắc Hợp Thất Thần Phong, là nơi ở của đệ tử chân truyền, trưởng lão và các chấp sự. Chúng ta cũng có thể ở trên mấy ngọn Phù Không Sơn sao? Hơn 10 chấp sự tụ nguyên cảnh cảm thấy rất vui vẻ. Có thể, tới lúc đó, các ngươi hãy tìm chấp sự thủ tịch ngoại môn Sở Vận Nhi, để nàng sắp xếp cụ thể. Diệp Phong gật đầu. Sở Vận Nhi là chấp sự đầu tiên mà hắn tuyển chọn, mặc dù tu vi không cao, thế nhưng rất tận tụy cố gắng, lý nên được thăng chức. Chấp sự thủ tịch của ngoại môn. Đây cũng là chức vị của Sở Vận Nhi sau khi thăng lên. Địa vị của nó tương đương với trưởng lão ngoại môn. Trưởng môn, làm cách nào mới có thể trở thành đệ tử chân truyền tam công chúa? Lương Uyển Phân tò mò hỏi. Tu vi bước vào tụ nguyên cảnh, thông qua tầng thứ 7 của tu hành tháp, hoàn thành 10 nhiệm vụ tông môn là có thể. Diệp Phong giải thích chỉ là, hiện tại bên trong tông môn còn không có đệ tử nào bước vào cấp bậc chân truyền. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy trở thành chân truyền rất khó khăn. Thế nhưng, khi nghĩ tới mình cũng có thể ở trên Bắc Hợp Thất Thần Phong, đám người đều không nhịn được mà nổi lòng hướng tới. Ồ, Thành Bạch Phù lại bắt đầu xây dựng thêm rồi. Diệp Phong quan sát phía dưới, thấy được tại rìa Phù Vân U Sâm, dọc theo bờ sông Thành Phong Hỏa, lại xây dựng một con đường đẹp đẽ rộng rãi. Phía trên có không ít đệ tử ngự kiếm mà đi. Bọn họ đang tuần tra, dọa lùi những con yêu thú dám tới gần. Còn có đệ tử trợ giúp mở đường, Về phần những người bình thường thì vai gánh đá tấm, trải trên con đường đá đã nện vững chắc. Hết chương 625. Chương 626 trở về tông môn, đệ tử quá ngàn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hóa ra, nhiệm vụ sửa đường chính là cái này. Về phần tiểu lâm thôn dưới chân núi, cũng đã xây dựng thêm không ít kiến trúc, thậm chí những phòng ốc này còn có người ở. Lúc này, đám người làm việc bên dưới đã mệt mỏi, ngồi tại ven đường nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên, cũng có thể thấy được một tòa đại điện cao 3 tầng được ngàn vạn viên sao băng bảo vệ đang bay tới. Trên tinh hệ rộng lớn, còn có hàng trăm người và lượng lớn yêu thú đứng thẳng. Đám người đều giật mình. Trưởng môn, cuối cùng thì ngươi cũng trở về. Không đợi mọi người đoán xem lai lịch của đám người này là gì, một bóng hình màu hồng đã bay lên tới, nhào vào trong ngực người thanh niên cầm đầu kia. Là Diệp trưởng môn. Ồ, hóa ra đây chính là Diệp trưởng môn, thật đúng là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ái như trong truyền thuyết vậy. Lão già, cách xa mấy chục dặm, người cũng nhìn rõ sao? Thấy không rõ lắm, thế nhưng không trở ngại việc ta A-dua nịnh hót mà. Lão già, người thật vô sỉ. Đám người cùng ngừng chân nhìn tới. Hoan nghênh trưởng môn trở về tông môn. Trong Phiêu Miểu Tông, có hơn trăm đệ tử ngự kiếm bay ra, bay song song giữa không trung, cùng chắp tay hành lễ. Trên quảng trường tông môn, có mấy trăm thanh niên tuấn kiệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò quan sát Diệp Phong trên tinh thần bảo điện. Cuối cùng thì trưởng môn cũng trở về, nghe cùng trưởng lão nói, chúng ta có thể có được một lần gặp mặt với trưởng môn, bởi vì, hắn có một thói quen, chính là muốn đích thân đăng ký cho chúng ta. Đây cũng là lần duy nhất mà chúng ta có thể gặp trưởng môn với khoảng cách gần chứ. Ta cũng cảm thấy vậy. Những người này đều bàn luận ầm ĩ. Trong bọn họ, phần lớn đều là đệ tử dự bị do cung thanh thu tuyển nhận tại tất cả thành trì khu vực Hồ Nam Giang. Những người còn lại, là do mộ danh mà tới. Bởi vì thông qua khảo nghiệm của duyên phận tử Kim Linh, bọn họ cũng trở thành đệ tử dự bị, chờ đợi trên quảng trường tông môn. Hiện tại, thấy Diệp Phong trở về, tất cả mọi người không nhịn được đều nhìn lên. Ồ, nhiều hơn rất nhiều đệ tử dự bị. Diệp Phong nhìn về phía quảng trường tông môn, đối mặt với những người tuổi trẻ bên dưới. Hắn phát hiện, trong những người này có công tử thế gia hay gia đình giàu có, ăn mặc hoa lệ, trong ánh mắt ẩn chứa sự tự tin, làm cho người ta một loại cảm giác như ánh nắng mặt trời. Còn có người mặc quần áo rách rưới, ánh mắt né tránh, mím chặt môi, mặc dù thân tại nghèo khó, thế nhưng vẫn lòng mang chí lớn. Lại có hơn 500 người, cộng lại, tổng số lượng đệ tử cũng sắp quá ngàn. Diệp Phong đại khái tính toán, khóe miệng nhếch lên. Hắn nhìn về phía trước, thấy được cung thanh thu đạp không mà tới, mang trên mặt nụ cười tươi như hoa, nói cung nghênh trưởng môn về tông. Diệp Phong gật đầu, quan sát quảng trường tông môn, nói những người này đều là đệ tử dự bị do cung trưởng lão ra ngoài tuyển nhận sao. Phần lớn là vậy, còn lại cũng tại khắp nơi trong lưu vực Nam Giang mộ danh mà tới, dùng duyên phận tử Kim Linh để sàng chọn bọn họ ra từ mấy vạn người, tổng cộng có 534 người. Cung Thanh Thu lấy một danh sách ra. Vì tiết kiệm thời gian, nàng đã hỏi thăm những đệ tử dự bị kia, rồi viết ra một phần bản thảo. Người có lòng, Diệp Phong khen ngợi. Đối với sự tỉ mỉ của Cung Thanh Thu, hắn cảm thấy rất hài lòng. Trưởng môn, những người này là Cung Thanh Thu liếc nhìn đám người Thổ Bát Thử, Lương Uyển Phân mà kinh ngạc. Chẳng lẽ, trưởng môn ra ngoài là vì thu người? Một phần là đệ tử ký danh, một phần là linh thú thủ sơn, còn có cả chấp sự ngoại môn, do chấp sự thủ tịch ngoại môn Sở Vận Nhi quản lý. Diệp Phong tiến hành giới thiệu. Rất nhanh, tinh thần bảo điện lơ lửng trên bầu trời Phiêu Miểu Phong, cách mặt đất gần ngàn mét. Diệp Phong mang theo mọi người đi tới quảng trường tông môn, lấy ra danh sách, chào hỏi 534 người đệ tử dự bị, bắt đầu đăng ký. Mặc dù viết chữ rất mệt mỏi, thế nhưng khi thấy số lượng đệ tử của tông môn tăng vọt, Diệp Phong coi như mệt mỏi cũng vui vẻ. Khi màn đêm buông xuống, Diệp Phong thả bút lông xuống, nhìn tới một thanh niên tuấn tú đầu chọc trước mắt, nói tên ngươi là Ngô Hưng Vượng sao căn cốt thượng phẩm, mặc dù còn chưa bắt đầu tu hành, thế nhưng cũng không tệ. Cảm ơn trưởng môn khích lệ, ta sẽ cố gắng tu hành. Thanh niên Ngô Hưng Vượng gãi đầu, nở nụ cười. Diệp Phong khép danh sách lại, nói đúng rồi, tiện thể chúc mừng ngươi, trở thành đệ tử thứ 984 trong số đệ tử đời hai của Phiêu Miểu Tông chúng ta, cũng là đệ tử thứ 1000. Ngô Hưng Vượng mở to mắt, không nghĩ tới bản thân mình lại là người may mắn trở thành đệ tử thứ 1000 của tông môn. Trưởng môn, vậy có phải là ta sẽ được phần thưởng đặc biệt gì hay không? Ngô Hưng Vượng là một người cởi mở, lá gan cũng lớn, nên cười hỏi. Không có, Diệp Phong nói. Ngô Hưng Vượng lập tức méo mặt. Mà đúng lúc này, trong đầu Diệp Phong, có tiếng nhắc nhở từ hệ thống xuất hiện. Keng, chúc mừng số lượng đệ tử của Phiêu Miểu Tông đã đạt tới 1000, thu được danh hiệu Thiên Nhân Trục Lộc, phát xuống khen thưởng thêm, xin hãy kiểm tra và nhận. Ban thưởng thêm sao? Diệp Phong sững sờ. Tổng số đệ tử trong tông môn tới 1000, lại có khen thưởng thêm. Diệp Phong biểu thị rất bíp. Hệ thống, đây là phần thưởng ẩn à? Đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười. Hắn nhìn lại những đệ tử ký danh trên quảng trường tông môn, nói từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử đời hai của Phiêu Miểu Tông chúng ta, cung trưởng lão, ngươi hãy đi sắp xếp nơi ở cho bọn họ đi. Vâng, cung Thanh Thu đứng dậy. Vèo. Diệp Phong bay lên trời, đi vào trong đại điện trưởng môn, đóng cửa lại, giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một túi phúc. Thứ này, chính là phần thưởng ẩn. Keng, thu được một luồng cải tạo thiên địa lực. Theo túi phúc hóa thành một luồng sáng hắt xuống, Diệp Phong cũng nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Trong lòng bàn tay, một luồng sáng màu vàng kim xuất hiện. Diệp Phong cũng không biết thứ này có tác dụng gì. Hệ thống, cải tạo thiên địa lực có tác dụng gì? Chẳng lẽ có liên quan tới số lần cải tạo thiên địa trước đó? Keng, đây là một luồng lực lượng cải tạo thiên địa, chính là lực lượng cấp bậc bản nguyên, có thể tiến hành cải tạo phong nguyên linh châu, sau khi thành công cải tạo, mỗi một khoảng thời gian sẽ có được một cơ hội cải tạo thiên địa. Hết chương 626. Chương 627 cải tạo thiên địa, phong ấn phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe được những lời giải thích này, hô hấp của Diệp Phong cũng phải dừng lại mấy hơi. Nói cách khác, chỉ cần thành công cải tạo phong nguyên linh châu, về sau là có thể sử dụng cải tạo thiên địa nhiều lần. Nếu là vậy, sẽ không cần lo lắng tông môn không có linh mạch nữa. Vậy thì tốt, lập tức tiến hành cải tạo đi. Diệp Phong thu lấy luồng thiên địa cải tạo lực này, rồi chậm rãi dung nhập nó vào trong phong nguyên linh châu. Hào quang nóng rực dần dần bùng nổ. Năng lượng thiên địa quanh mình bắt đầu sôi sùng sục, dẫn dắt nguyên khí thiên địa trong phạm vi mấy trăm dặm, làm cho phong vân biến đổi, tựa như muốn dẫn dắt lôi kiếp xuất hiện vậy. Rầm. Gió lớn quét ngang bầu trời, phát ra âm thanh làm người run sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người cùng ngẩng đầu lên, mới thấy quanh đại điện trưởng môn có ánh sáng vàng kim bắn ra, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Trưởng môn lại chế tạo linh khí nào hay sao? Có khả năng. Các đệ tử đời thứ nhất như Vương Bình An, Long Thiên Tình gặp nhiều nên không ngạc nhiên, lại bắt đầu tu luyện tiếp. Chỉ có đệ tử đời hai mới tới, như Lương Uyển Phân, Ngô Hưng Vượng mới cảm thấy vô cùng thần dị, nhìn chằm chằm những dị tượng này. Dị tượng trong thiên địa kéo dài khoảng một chén trà. Khi tất cả ánh sáng đều biến mất, phong nguyên linh châu hoàn thành cải tạo, yên lặng lơ lửng trước người Diệp Phong. Xét theo vẻ ngoài, cũng không thay đổi gì quá lớn so với khi trước cả. Phong nguyên linh châu linh bảo hạ phẩm đỉnh phong. Giới thiệu là linh bảo tổng hợp nhiều loại chức năng, ẩn chứa 10 sợi linh khí phong linh, có được những công năng như định phong, chảm sát, cứu mạng, độn thuật, tăng phúc, sau khi tiêu hao linh khí phong nguyên, cần một canh giờ sau mới có thể hồi đầy. Ghi chú một phong nguyên linh châu có thể hấp thu anh linh lực vô chủ trong thiên địa trong phạm vi gần, sau khi luyện hóa, gia trì lên người sử dụng. Ghi chú hai có thể chủ động hấp thu lực lượng xung quanh, chuyển hóa thành lực lượng cải tạo thiên địa, 3 ngày một lần, có thể thu được một cơ hội cải tạo thiên địa cỡ siêu nhỏ, có thể tích lũy. Khóa chặt người Diệp Phong duy nhất. Phong nguyên linh châu tăng lên thành linh bảo hạ phẩm đỉnh phong, làm cho Diệp Phong rất vui mừng, nói thầm lần cải tạo này rất không tệ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ghi chú hai. 3 ngày một lần cải tạo thiên địa cỡ siêu nhỏ, 100% sáng tạo ra một linh mạch loại siêu nhỏ, thế nhưng giai đoạn hiện tại, linh mạch loại siêu nhỏ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Phong nói thầm. Hắn chú ý trọng điểm vào mấy chữ có thể tích lũy, ý thức dần dần chìm vào trong phong nguyên linh châu, tiến hành tìm hiểu kỹ càng hơn. Rất nhanh, ý thức của hắn lại trở về bản thể. Thì ra là thế. Nếu như vẫn không sử dụng lực lượng cải tạo thiên địa, là có thể liên tục tích lũy lực lượng. 3 ngày một lần cải tạo thiên địa cỡ nhỏ, 10 ngày một lần cải tạo thiên địa cỡ nhỏ, 1 tháng một lần cải tạo thiên địa cỡ trung, 3 tháng một lần cải tạo thiên địa cỡ lớn. Bị phẩm giai của phong nguyên linh châu hạn chế, hạn mức cao nhất hiện tại chính là cải tạo thiên địa cỡ lớn. Thế nhưng, 3 tháng một lần cũng đã rất đáng sợ. Diệp Phong cảm thấy vô cùng kích động. Đây chính là cải tạo thiên địa cỡ lớn đó. Mặc dù không tới mức 100% có thể sáng tạo ra một linh mạch cỡ lớn, thế nhưng ít nhất cũng có thể sáng tạo ra một linh mạch cỡ trung. Mà trong Linh Diệu Vương quốc hiện tại, cũng chỉ có Vương Đô mới có một linh mạch cỡ lớn. Trong phần thưởng của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ tư, cũng có một cơ hội cải tạo thiên địa cỡ lớn, tới lúc đó, kết hợp cả hai lại, tuyệt đối có thể làm cho linh mạch tại Phiêu Miểu Phong tăng lên làm linh mạch cỡ lớn. Diệp Phong thu hồi Phong Nguyên Linh Châu, đẩy cửa ra, hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, nụ cười dần dần trở nên biến thái. Ba ngày sau, Diệp Phong tiến vào tinh thần bảo điện, khi thấy đại sảnh tầng 1 đã được quét dọn sạch sẽ thì cảm thấy rất hài lòng. Mấy ngày nay, hắn tự tay ban bố một nhiệm vụ. Sau đó, hơn 10 người đệ tử đi vào tinh thần bảo điện, quét dọn sạch sẽ mọi nơi, cho tới khi xóa sạch tất cả vết tích do mặt người quỷ dị để lại, trong ngoài lại mới tinh như ban đầu. Diệp Phong đi tới tầng thứ 2. Nơi này cũng rất trống trải. Tầng thứ 3, vẫn trống trải. Cung Thanh Thu đi theo bên người Diệp Phong, hỏi trưởng môn, tinh thần bảo điện thật là một linh bảo hạ phẩm sao? Ừ, đúng vậy, một linh bảo hạ phẩm loại phòng ngự, có thể tạm thời thay thế đại trận hộ tông. Diệp Phong gật đầu. Tinh thần bảo điện có linh, có thể tự động khôi phục. Nếu như có cường địch tấn công Phiêu Miểu Tông, nó sẽ chủ động cản đường kẻ địch, cũng có thể dùng sao băng tấn công. Dù cho là đại năng thần nguyên cảnh, cũng không chiếm được chỗ tốt. Thật sự là linh bảo. Cung Thanh Thu nín thở. Nàng nghe nói Phong Nguyên Linh Châu là linh bảo, uy lực cực mạnh, lại không nghĩ tới, trưởng môn chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại lấy được một linh bảo hoàn toàn mới, làm cho nội tình của Phiêu Miểu Tông càng dày nặng hơn. Theo Cung Thanh Thu, Phiêu Miểu Tông giai đoạn này, chỉ xét tới nội tình, đã vượt qua thế lực nhị tinh bình thường, có thể sánh vai với thế lực tam tinh yếu nhất rồi. Chỉ cần thực lực của tông môn tiếp tục tăng lên, trở thành thế lực tam tinh đã là chuyện bình thường. Vừa nghĩ tới đây, Cung Thanh Thu đã rất mong chờ. Tại ngoài ngàn dặm, tổ địa của hồn cổ tộc. Đại tế ti cầm trượng gỗ, đi lại trên đảo, quan sát những người trẻ tuổi sinh sống một cách hài hòa thì khóe mắt đầy ý cười. Xoạt xoạt. Thế nhưng, trong một ngọn núi lửa cách nơi đây hơn 10 dặm, bỗng nhiên truyền tới một tiếng vỡ vụn làm run sợ lòng người. Phong ấn có vấn đề. Đại tế ti hồn cổ tộc kinh hãi, vội vã dẫn theo mấy vị cường giả hồn cổ tộc bay đi, hạ xuống miệng núi lửa. Ầm ầm ầm. Phía dưới phong ấn, đang có cường giả dị tộc địa quật tấn công phong ấn, làm cho bộ phận phong ấn dần dần vỡ vụn. Ngay cả mặt ngoài, cũng bắt đầu xuất hiện vết dạn tinh mịn. Ken két. Cuối cùng, một nắm đấm đánh xuyên phong ấn, khí thế tuôn trào ra ngoài, làm người sợ hãi. Hết chương 627. Chương 628 đi tới hồn cổ tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phong ấn lại bị phá vỡ. Làm sao có thể? Đại tế ti và những cường giả xung quanh đều kinh hãi. Khắc khắc, cuối cùng cũng phá vỡ phong ấn, hồn cổ tộc các ngươi nạp mạng đi. Tiếng giống tàn bạo từ dưới miệng núi lửa truyền ra. Một vòng xoáy nhanh chóng thành hình. Trong đó, có một con tam nhãn cự viên cao tới 50 mét đi ra, bùng nổ ra khí thức của yêu vương đỉnh phong, có thể so với Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn. Hồn cổ tộc, lực lượng dẫn đạo. Đại tế ti giơ cao gậy gỗ trên tay, dẫn theo cường giả bên người lùi lại, liên tục niệm tụng khẩu quyết. Mấy vạn sinh linh hồn cổ tộc trên đảo bắt đầu tản ra khí tức của bản thân, hóa thành một cơn lốc xoáy, rót vào trên người đại tế ti, làm cho khí tức của bà tăng vọt, đạt tới cấp bậc chuẩn hoàng. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đại tế ti vung gậy gỗ, đập mạnh xuống, đập nát mi tâm của tam nhãn cự viên, làm cho nó ngã xuống miệng núi lửa. Chỉ là một kích, cũng đã đánh chết một con yêu vương đỉnh phong. Hừ, chỉ là yêu vương đỉnh phong cũng dám lỗ mãng, muốn chết. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Đại tế ti, phong ấn phá, chúng ta nên làm cái gì? Cường giả hồn cổ tộc bên người vội vã hỏi thăm, vẻ mặt rất lo lắng. Không vội, chúng ta có được chiến lược cấp bậc chuẩn hoàng, trừ khi dị tộc vương sống lại, nếu không, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Đại tế ti lại rất bình tĩnh. Bà ta cũng không biết, tại nơi sâu nhất thế giới địa quật, dị tộc vương đang trải qua bước khảo nghiệm cuối cùng. Một khi thành công, đối phương có thể cường thế trở về. Nguy cơ kinh khủng, sắp nổ ra. Phiêu Miểu Tông. Sau khi Diệp Phong sắp xếp xong tinh thần bảo điện, lại trở về Phiêu Miểu Phong, vừa lúc gặp được Mạc Oanh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Oanh, dẫn bản trưởng môn đi hồn cổ tộc một chuyến. Diệp Phong không nói chuyện, đi thẳng vào chủ đề. Vì sao Mạc Oanh sững sờ? Bản trưởng môn đã tính qua, sẽ có nguy cơ phát sinh, chuyện này có lẽ sẽ có liên quan tới dị tộc địa quật, phải đi hồn cổ tộc một chuyến. Xem xét xem phong ấn có bị làm gì hay không, chỉ mong, đây chỉ là ảo giác của ta. Diệp Phong nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trước khi rời khỏi Hoàng Thành Đại Lương, Diệp Phong đã có dự định đi hồn cổ tộc kiểm tra phong ấn. Hắn thấy, nếu dị tộc địa quật muốn ra ngoài, không có khả năng đi ra từ sân thí luyện dưới lòng đất tại quận Vương Thành. Dù sao, cánh cửa không gian tại nơi đó có hạn chế. Nơi duy nhất tồn tại điểm đáng ngờ, chính là phong ấn tại hồn cổ tộc. Một khi phong ấn bị phá, dị tộc Phương lại có thể mang theo uy thế khủng bố giáng lâm lưu vực Nam Giang. Tới lúc đó, nguy hiểm rồi. Được, đệ tử sẽ dẫn ngài đi. Mạc Oanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã dẫn đường. Chấm chấm chấm. Dưới mặt đất hoang nguyên hắc thạch, Phệ Thiên Ma Tông. Lão tông chủ đứng trên vai quái vật nhục sơn, nét mặt vô cùng kính cẩn, nói với Chỉ Phiến công tử. Chỉ Phiến tiên tri, ngài lại có rảnh đại giá quang lâm nơi đây. Sắc mặt Chỉ Phiến công tử tái xanh. Hắn ta vuốt nhẹ bộ tóc giả mới, nhớ tới cảnh tượng bị Hồ Phi Phi đập nát tóc giả thì vô cùng tức giận. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, khi nào mới tiến công Phiêu Miểu Tông? Chỉ Phiến công tử nói với giọng tức giận. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông vội vã nói. Công tử yên tâm, phong ấn của dị tộc địa quật đã bị phá, viện quân của chúng ta đã hiện thế, hơn nữa, trưởng giáo của bốn thế lực nhị tinh đã là thần nguyên cảnh, cơ hội của chúng ta đã tới. Ồ, ánh mắt Chỉ Phiến công tử ngưng tụ, ngươi thật to gan, lại muốn nuốt bốn thần nguyên cảnh, không sợ ăn quá no bể bụng hay sao? Chỉ có như vậy, mới có thể làm quái vật nhục sơn mạnh hơn, có được thực lực nghiền ép Phiêu Miểu Tông. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cười nham hiểm. Quái vật nhục sơn có một thần thông. Sau khi dùng, có thể hòa cường giả thần nguyên cảnh vào trong cơ thể, để bọn chúng trở thành cội nguồn lực lượng của bản thân. Loại phương pháp này, nhanh hơn rất nhiều so với việc cưỡng ép phân giải thần nguyên cảnh, bỏ qua quá trình luyện hóa. Hơn nữa, có thể tiến hành đồng hóa cường giả thần nguyên cảnh trong cơ thể, trở thành môi trường thích hợp để bồi dưỡng ra quái vật sơn nhục hoàn toàn mới. Chỉ Phiến công tử là thành viên của tộc tiên tri, tự nhiên biết điều này. Hắn ta lay nhẹ quạt giấy, nói ta không cần biết ngươi định làm sao để tăng thực lực lên, tại giai đoạn này, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian quét ngang Phiêu Miểu Tông, san bằng nó. Vẻ mặt lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông biến đổi, nói việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, thuộc hạ dự định, đầu tiên cần nuốt bốn nguyên thần cảnh mới tấn cấp tại bốn thế lực nhị tinh, chờ thực lực đủ mạnh, lại tiến công Phiêu Miểu Tông sau. Cũng được, Chỉ Phiến công tử gật đầu. Với thực lực hiện tại của quái vật sơn nhục này, theo hắn ta thấy, thực sự không phải đối thủ của hai thần nguyên cảnh của Phiêu Miểu Tông. Nhất là Diệp Phong, sâu không thể dò, chưa từng thể hiện thực lực chân chính trước mặt người khác, nhất định phải ứng đối cẩn thận. Như vậy, bước đầu tiên, ngươi dự định nuốt thần nguyên cảnh của thế lực nhị tinh nào trước? Chỉ Phiến công tử hỏi. Đương nhiên là Thần Phong Kiếm Tông. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cười nói, dù sao, con ta đã ẩn núp tại Thần Phong Kiếm Tông nhiều năm như vậy, cũng nên thu lưới. Hừ, vậy bản công tử cũng muốn xem, các ngươi làm sao mới có thể thu hồi lưới lớn đã bố cục nhiều năm này. Chỉ Phiến công tử chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ quan sát. Vèo. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đứng tại đỉnh đầu quái vật sơn nhục, vung tay lên, nói các vị, khởi động sát khí đại trận, kích hoạt tất cả tỏa yêu tháp, tổng tiến công, bắt đầu. Rõ. 12 thái thượng trưởng lão mỗi người ngồi trên một cây trụ đá lớn, cắn nát đầu ngón tay, khắc họa phù văn cổ xưa trên đó. Vù. Ánh sáng nóng bỏng từ trong nghi tâm bọn họ phun ra ngoài, đan xen lẫn nhau, trở thành một tòa trận pháp tựa như tới từ thời thượng cổ, dẫn dắt nguyên khí thiên địa xung quanh, cũng kết nối với tỏa yêu tháp bọn họ đã xây dựng. Bạch Sa cổ trấn. Đám người chỉ về phía tỏa yêu tháp đang tỏa ra sát khí màu đen ngập trời, vẻ mặt đều trở nên kinh hãi. Bờ sông Lưu Thủy. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức đang nằm ngủ trên ghế, chợt nhận ra tòa tỏa yêu tháp phụ cận bắt đầu chấn động, phun ra một luồng khí màu đen xám, ẩn hiện trong đó là một gương mặt người quỷ dị. Cảm giác thật đáng sợ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức bỗng nuốt nước miếng. Hết chương 628. Chương 629 tỏa yêu tháp loạn, các cường giả xuất phát. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong lưu vực Nam Giang. Tất cả tỏa yêu tháp do Thần Phong Kiếm Tông và Phệ Thiên Ma Tông xây dựng đều đang bùng nổ ra sát khí, hình thành một gương mặt quỷ dị trên bầu trời, cũng nhanh chóng vỡ tan, dần dần hội tụ về phía Phệ Thiên Ma Tông. Trên bầu trời. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đứng trên quái vật nhục sơn, đi tới vùng sương mù tràn ngập sát khí màu đen xám. Ồ, tại sao những sát khí này lại ít hơn nhiều so với dự liệu chứ? Lão tông chủ nói với vẻ kinh ngạc. Người của các thế lực lớn trong lưu vực Nam Giang cũng phát hiện dị dạng của tỏa yêu tháp, đều bị sát khí xẹt qua trên trời thu hút. Kiếm Vương Tông. Thủ tịch chân truyền Giang Bạch Ca nhìn lên bầu trời, nhăn mày kiếm. Có phải dự cảm được sẽ có chuyện lớn phát sinh sao? Một bóng hình được bao phủ bởi kiếm quang bước tới, hỏi với giọng âm vang hữu lực. Đệ tử bái kiến tông chủ, Giang Bạch Ca vội vã khom người hành lễ. Lần nguy cơ này, sợ là ngay cả ta cũng không đỡ nổi nhìn điệu bộ này, trận chiến đầu tiên sẽ tiến hành tại Thần Phong Kiếm Tông. Tông chủ Kiếm Vương Tông thở dài nói. Trong lòng Giang Bạch Ca run lên, tông chủ, ngài không đi trợ giúp sao? Đi, đương nhiên phải đi. Tông chủ Kiếm Vương Tông gật đầu, thả người nhảy lên, hóa thành một ánh kiếm hoa mỹ lướt qua chân trời, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Quận Vương Thành. Quận Vương Thư Thiên Quân đứng tại bên người con gái Thư Hồng Vũ, vỗ nhẹ vai nàng, nói, nữ nhi, nếu như phụ vương một đi không trở lại, con chính là quận vương, vui vẻ hơn chút đi. Vừa dứt lời, ông cũng dùng tốc độ vượt quá 5 lần vận tốc âm thanh, bay về phía Thần Phong Kiếm Tông. Phụ vương, ngài đừng đi. Thư Hồng Vũ muốn đuổi theo, lại thấy mình chỉ mới vươn tay, bóng hình vĩ ngạn kia cũng đã đi xa. Mũi của nàng hơi nhức, lại có một loại cảm giác bi thương. Mới vừa rồi, quận vương Thư Thiên Quân đã nói với nàng, hôm nay sẽ có một trận đại chiến thảm liệt, đây là trận chiến của thần nguyên cảnh, người bình thường ngay cả tư cách tham chiến cũng đều không có. Cho nên, ông quyết định riêng mình bay tới chiến trường ngoài vạn dặm. Nếu như một đi không trở lại, vậy thì không trở lại đi. Quận vương, ta mới không muốn làm quận vương vớ vẩn này. Thư Hồng Vũ vịn lan can, chậm rãi quỳ xuống đất, khóc nức nở. Vạn Đảo Minh. Ai, cuối cùng vẫn tới, cũng không biết bốn thần nguyên cảnh chúng ta liên thủ, có thể trấn áp những ma nhân kia hay không nữa. Mạc Thiên Long chắp hai tay sau lưng, trong mắt bình tĩnh không chút dao động. Một người đã chém đi mặt âm u của bản thân, dù cho đối mặt trận khổ chiến không chút phần thắng nào này, cũng không nhíu mày lần nào. Nữ nhi, phụ thân đi đây. Mạc Thiên Long hóa thành một con cự long màu lam, chỉ trong nháy mắt đã đi được ngàn mét, cũng dần dần tăng tốc, rất nhanh đã có tốc độ vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh. Phụ vương. Mạc Mẫn Tích muốn đuổi theo, lại bị Lam Long Vương đưa tay cản lại. Thiếu minh chủ, trận chiến này không tầm thường, chính là đại chiến của cấp bậc thần nguyên cảnh. Phóng mắt toàn bộ lưu vực Nam Giang, người có tư cách tham chiến cũng chỉ chưa tới 10 người, chúng ta đi cũng chỉ thêm phiền mà thôi. Lam Long Vương trầm giọng thuyết phục. Ai? Mạc Mẫn Tích bất đắc dĩ, nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, ngươi nói xem, hắn có định ra tay hay không? Lam Long Vương sững sờ, nói, Diệp trưởng môn thâm sâu khó dò, lại có hộ pháp Hồ Phi Phi vô cùng mạnh mẽ, hai người bọn họ đều là nhân vật hung ác, chắc hẳn cũng sẽ ra tay chứ. Chấm chấm chấm. Tỏa yêu tháp bùng nổ, sát khí trùng thiên, làm cho tất cả mọi người trong lưu vực Nam Giang đều cảm thấy kinh hãi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời, lại có một loại trời muốn sập xuống vậy. Thần Phong Kiếm Tông. Trưởng lão Phong. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông chắp hai tay sau lưng, quan sát những luồng sát khí đang không ngừng hội tụ tại Hoang Nguyên Hắc Thạch, tâm trạng vô cùng tốt. Cuối cùng cũng bắt đầu, kể từ đó, ta cũng cần chuẩn bị hành động. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông giơ tay lên, lòng bàn tay có một chiếc gai nhọn do sát khí ngưng tụ xuất hiện. Thứ này, chuyên tấn công nguyên thần. Dù là đại năng thần nguyên cảnh, chỉ cần bị đánh trúng, cũng sẽ bị sát khí nhập thể, thần trí hỗn loạn, chiến lực giảm xuống trên phạm vi lớn. Đây là thứ do lão tông chủ Vệ Thiên Ma Tông cho lão, cho tới thời điểm mấu chốt, lão sẽ dùng thứ này đánh lén tông chủ Thần Phong Kiếm Tông, muốn đánh tông chủ bị thương nặng. Tới lúc đó, kế hoạch tấn công Thần Phong Kiếm Tông sẽ vô cùng thuận lợi. Ưng ực. Bỗng có tiếng uống rượu từ phụ cận truyền tới, nương theo mùi rượu truyền tới, còn có tiếng ợ hơi nữa. Hả? Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông lập tức thu hồi gai nhọn, theo tiếng nhìn lại, thấy được một ông lão đầu tóc rối bời nằm trên tảng đá, cầm một hồ lô rượu trong tay, đang có rượu ngon thơm thuần từ trong hồ lô chảy ra, trôi xuống mặt đất. Đinh lão quái, là ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông ngưng tụ. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cũng không xa lạ gì với người trước mặt. Ông ta là đại trưởng lão tiền nhiệm của Thần Phong Kiếm Tông, họ là Đinh, nhưng lại bị miễn trừ khỏi vị trí đại trưởng lão vì ông ta rơi vào trạng thái điên loạn vì tu luyện. Trong thời gian Mộc Như Tuyết ra phong kiếm tử, Đinh lão quái còn đến phá hoại, đập phá đại sảnh phòng ăn. Đối với đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông, ngày hôm đó là một sự sỉ nhục. Bởi vì, dưới sự theo dõi của mọi người, ông đã bị Đinh lão quái tu luyện tới nỗi tẩu hỏa nhập ma đánh bại. Hừ, đồ điên, ngươi làm gì ở đây? Đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông lạnh lùng nhìn Đinh lão quái nằm trên tảng đá, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó, Đinh lão quái không đột phá được, bị kẹt ở tụ nguyên cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá. Mà sau trận chiến xoay chuyển trời đất, như nắng hạn gặp mưa rào, dù ông ta vẫn là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng không biết vì sao, lại làm cho đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông cảm thấy tim đập thình thịch. Đối mặt với chất vấn của đại trưởng lão, Đinh lão quái chỉ hét lên mấy câu đại loại như, rượu, đưa rượu cho ta. Hừ, Đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông không thèm để ý đến Đinh lão quái, xoay người rời đi. Nhưng ông vốn dĩ không phát hiện, Đinh lão quái vốn có đôi mắt đờ đẫn, giờ phút này nó lại trở nên trong trẻo, xen lẫn chút ý lạnh. Hết chương 629. Chương 630 bố trí của tông chủ Thần Phong Kiếm Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không đúng, ngươi đang giả điên. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông giật giật mí mắt, ông như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong vắt thấy đáy của Đinh lão quái. Trong đó, có một chút đùa cợt. Ha ha, không sai, nếu bổn trưởng lão không một mực giả ngu thì tại thời khắc mấu chốt làm sao có thể phát huy tác dụng then chốt đây. Đinh lão quái khẽ mỉm cười. Khí tức linh hải cảnh cấp 3 đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt áp đảo đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông, khiến cho ông ngơ ngác ra mặt. Ngươi vậy mà đột phá nhanh như vậy. Đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông rất ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, ông đè nén cảm xúc trong lòng, trầm giọng nói chỉ có điều, ngươi giả điên che giấu tu vi thì có liên quan gì đến ta cáo từ. Đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông nói dứt lời, lập tức tăng tốc rời đi. Nếu như ngươi không hại người khác, đương nhiên là không liên quan, nhưng đáng tiếc, hình như ngươi muốn ném đá giấu tay với tông chủ, thân là thành viên hiện tại của hội thái thượng trưởng lão, làm sao ta có thể để cho ngươi đạt được mục đích. Ánh mắt của Đinh lão quái nhất thời trở nên sắc bén, ngươi chắc hẳn không biết, từ sau khi bổn trưởng lão giả điên, vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nghe đến đây, thầm nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Từ trước đến nay, ông luôn làm việc kín kẽ, không để lại lỗ hổng, nhưng ai mà biết bản thân có thể giấu giếm quá khứ với tông chủ, nhưng lại bị Đinh lão quái giả ngây giả dại qua mặt. Phút, Đinh lão quái đã ra tay. Ông ta chắp hai tay trước ngực, một luồng kiếm quang rực rỡ nở rộ ở khu vực này, giống như một đóa hoa tuyệt đẹp, ẩn chứa khí thế hung hãn vô tận, nuốt trọn lấy vẻ mặt ngơ ngác của đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông. Khi làn sương khói đi qua, trận chiến đã kết thúc. Đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông chỉ là linh hải cảnh cấp 1, làm sao có thể là đối thủ của Đinh lão quái. Xách đầu hắn ta hẳn là có thể lấy được không ít tiền thưởng, đến lúc đó lại có thể mua rượu uống rồi. Đinh lão quái cầm đầu của đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông, bấm ngón tay, đốt phần xác còn lại của đối phương, ung dung đi đến đại điện tông chủ của Thần Phong Kiếm Tông ở phía xa. Ngươi đã đến rồi. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông đứng trước đại điện, phía sau ông ta là một số thái thượng trưởng lão có tu vi linh hải cảnh. May mắn không làm nhục mệnh, Đinh lão quái ném đầu của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông xuống đất, giao ra ngọn giáo sát khí. Đây là binh khí sắc bén định dùng để đánh lén tông chủ sao, hóa ra là kết tinh của sát khí, nếu bản tông chủ không chuẩn bị trước, chỉ sợ đã gặp phải chuyện bất chắc. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông thì thầm. Thân là tông chủ một phái, đã từng là linh hải cảnh đỉnh phong, hiện tại là đại năng thần nguyên cảnh, cho nên ông ta đã sớm biết đại trưởng lão có vấn đề. Đinh lão quái giả điên, bí mật đột phá, chính là cái bẫy do tông chủ Thần Phong Kiếm Tông bố trí. Chỉ có điều, ta còn có một chuyện không rõ, nếu tông chủ đã biết tỏa yêu tháp có vấn đề, vì sao lại để cho đại trưởng lão cùng những vị hiền triết kia sắp đặt phải lộ diện một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Bởi vì, bản tông chủ cũng cần sát khí, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông giơ tay lên, dùng sức siết chặt, nghiền nát ngọn giáo sát khí, nó hóa thành lượng lớn sát khí, bị ông ta hút vào trong thức hải của mình. Lúc này, khí tức của ông ta bắt đầu tăng lên. Năng lượng kiếm khí trong cơ thể ông ta mang theo sự lạnh lẽo âm trầm và ác liệt. 300 năm trước, bản tông chủ cũng đã bắt đầu tu luyện sát khí, dung hợp sát khí và kiếm ý, có thể hóa thành âm sát kiếm ý càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại, những người sau lưng đại trưởng lão kia hẳn là đã phát hiện ra những sát khí họ thu thập bị hao hụt đi rất nhiều rồi. Bởi vì những sát khí đó đã sớm bị bản tông chủ hấp thu. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông nói tới đây, lại nhìn về phía ngọn núi chấp pháp, cách không đối diện với kiếm tử Mộc Như Tuyết, những lời ta nói với mấy vị thái thượng trưởng lão mới vừa rồi, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe rồi đi. Mộc Như Tuyết vẫn im lặng. Nàng không ngờ rằng tông chủ đã biết mọi chuyện từ lâu. Thì ra những lo lắng trước đây của ta đều là vô ích, tông chủ thần cơ diệu toán, ngài đã sớm hiểu thấu tất cả mọi thứ, âm thầm phát động một cuộc phản công. Mộc Như Tuyết than nhẹ, cảm thấy thất vọng sâu sắc. Ở phương diện tính toán, nàng vẫn còn kém xa so với những lão hồ ly này. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông lạnh nhạt nói, ngươi còn trẻ, tuy rằng biết phải phân ưu vì tông môn, nhưng thực lực không đủ, khó mang lại hiệu quả. Có điều, qua những nỗ lực của ngươi cũng đã chứng minh được bản tông chủ không chọn lầm người, trải qua chuyện này, ngươi sẽ tạm thời kế nhiệm chức vị tông chủ. Chờ ngươi đạt tới linh hải cảnh, ngươi sẽ chính thức trở thành tông chủ. Về mối thù của đệ đệ ngươi, bản tông chủ sẽ báo thù cho ngươi. Tông chủ Thần Phong Kiếm Tông nói tới đây, bỗng nhìn về phía xa xăm, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng ác liệt. Đệ đệ của Mộc Như Tuyết có thiên tư bất phàm, hắn đã từng là ứng cử viên cho vị trí tông chủ đời kế tiếp của Thần Phong Kiếm Tông do nội định. Nhưng ai ngờ, người thanh niên đó đã bị sát hại. Điều này khiến cho tông chủ Thần Phong Kiếm Tông cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trên đỉnh chấp pháp, đôi mắt Mộc Như Tuyết dần dần ươn ướt khi nghe được những lời nói của tông chủ Thần Phong Kiếm Tông, nàng vốn tưởng rằng tông chủ là người lạnh lùng vô tình, nhưng ai biết đối phương đã âm thầm thực hiện kế hoạch, đồng thời vẫn luôn đứng về phía nàng. Thù giết đệ đệ cuối cùng đã có thể báo rồi. Hàng ngàn dặm ngoài xa, trên bầu trời của Hắc Thạch Hoang Nguyên, sắc mặt của lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông có vẻ âm u, cả giận nói: mẹ kiếp, con trai ta đã chết rồi, chẳng lẽ lão hồ ly tông chủ Thần Phong Kiếm Tông đã tính toán tới cả bước này ư? Ông ta nhìn con quái thú Rosan đang nuốt chừng lượng lớn sát khí để tăng cường sức mạnh cho bản thân, rồi bắt gặp ánh mắt đùa cợt của Chỉ Phiến công tử, ông ta trở nên quyết tâm, quyết định khởi xướng tấn công Thần Phong Kiếm Tông vào thời điểm này. Hết chương 630. Chương 631: Vương của dị tộc sống lại. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cho dù tông chủ Thần Phong Kiếm Tông không bị đánh lén tới nỗi bị thương, thì chỉ dựa vào quái thú Rosan cũng đủ để quét sạch hàng vạn quân địch. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông vung vẩy mộc trượng của mình, điều khiển quái thú Rosan bay lên không trung và lao về phía Thần Phong Kiếm Tông. Cùng lúc đó, minh chủ Vạn Đảo Minh Mạc Thiên Long, tông chủ Kiếm Vương Tông, quận vương Thư Thiên Quân, ba vị đại năng thần nguyên cảnh cũng vội vã đi tới Thần Phong Kiếm Tông. Sau khi suy luận một chút, họ biết rằng đó sẽ là chiến trường đầu tiên của trận chiến này. Nếu muốn kết thúc trận chiến sớm, bốn vị thần nguyên cảnh bọn họ phải mau chóng liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.